Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 404, Anger mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Daniel giới thiệu hạ, Tiêu Vân Hải hiểu biết một chút công ty hoạt động trạng huống. Thông qua ngắn ngủn 2 cái giờ tiếp xúc, Tiêu Vân Hải đối Daniel công tác thành tích rất là tán thưởng. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Daniel, công tác của ngươi thái độ, công tác năng lực phi thường cường, mà Huyễn đặc hiệu công ty giao cho ngươi trên tay, ta phi thường yên tâm. Ta là Hoa Hạ người, không có khả năng ở chỗ này thường trú, về sau Ma Huyễn phải nhờ vào ngươi." Daniel cung kính nói: "Lão bản, ngài yên tâm, có ta ở đây, Ma Huyễn đặc hiệu công ty nhất định sẽ trở thành thế giới đệ nhất." Tiêu Vân Hải nói: "Thực hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi thù lao đãi ngộ toàn bộ hủy bỏ, từ lương tháng sửa vì lương một năm. Mỗi năm cuối năm, ta sẽ dựa theo công ty phát triển trạng huống, tự mình cho ngươi chế định thù lao, thấp nhất $1 triệu. Nếu làm hảo, 2 triệu, 3 triệu thậm chí 10 triệu đều có khả năng." Daniel vừa nghe, kích động mà nói: "Lão bản, ta nhất định sẽ nỗ lực công tác." Tiêu Vân Hải cười nói: "Vậy cố lên đi, lương 50 triệu ở phía trước hướng ngươi vẫy tay. Ngươi tốt nhất đừng làm nó trốn đi." Cứ như vậy, nguyên bản ra tới du lịch Tiêu Vân Hải ở Ma Huyễn ngây người ước chừng một tuần. Lúc này mới đem công ty sự tình toàn bộ loát thuận. Ngô Hạo bọn họ cũng là thu hoạch thật lớn. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải những cái đó kỹ thuật độc quyền, thông qua Clark trợ giúp, đã hoàn toàn tiêu hóa. Tiêu Vân Hải cũng không có tính toán đem Hoa Hạ mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty nhập vào Ma Huyễn đặc hiệu công ty. Hollywood thủy có bao nhiêu sâu, Tiêu Vân Hải cũng không rõ ràng. Hắn lo lắng vạn nhất về sau Ma Huyễn xuất hiện vấn đề, lại mất đi mộng ảo, kia chính mình cực cực khổ khổ chế tạo đặc hiệu đế quốc, chẳng phải là thành người khác trong miệng cơm. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải không có làm Ngô Hạo bọn họ đem mặt khác mười mấy hạng không ở trong tay hắn độc quyền kỹ thuật học đi, miễn cho tương lai xuất hiện độc quyền xâm quyền vấn đề. Mà hắn kia hơn 50 hạng độc quyền ở chính hắn trong tay, tự nhiên sẽ không có mấy vấn đề này. Kể từ đó, mộng ảo cùng Ma Huyễn liền hoàn toàn trở thành hai cái độc lập công ty. Một cái phụ trách nước ngoài, một cái phụ trách quốc nội, lẫn nhau không quấy nhiễu. Ngô Hạo bọn họ là ở ngày thứ 5 rời đi, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có Clark cùng mấy cái khai phá nhân viên cùng nhau đi qua. Clark bọn họ ở nghe được Ngô Hạo ý tưởng sau, tức khắc kinh vi thiên nhân, vì thế hướng Tiêu Vân Hải chủ động xin ra trận, muốn đi Ngô Hạo nơi đó hỗ trợ. Tiêu Vân Hải tự nhiên là vui vẻ đồng ý, vội xong rồi sở hữu sự tình. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ngồi công ty xe về tới khách sạn. Đối với Triệu Uyển Tình công tác năng lực, Tiêu Vân Hải là phi thường bội phục. Kiếp trước kiếp này, Tiêu Vân Hải chưa từng có quản lý quá công ty. Phương diện này kinh nghiệm hoàn toàn là linh. Hắn chỉ biết dùng tiền nhắc tới cao công nhân nhóm tính tích cực. Đối với xí nghiệp văn hóa, chế độ linh tinh, hắn liền có chút trị không được. Mà đối này đó, Triệu Uyển Tình lại là phi thường tinh thông. Bằng không, Tiêu Vân Hải cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem công ty sự tình thu phục. Hai người tay cầm tay, nói nói cười cười trở lại khách sạn. Mới vừa đi vào cửa khẩu, Tiêu Vân Hải liền thấy được Anger cái kia Hoa Hạ bảo tiêu đang ngồi ở đại sảnh trên sofa. "Vương Diệu tiên sinh, ngươi là đang đợi ta sao?" Tiêu Vân Hải đi đến trước mặt hắn, hỏi. Thông qua Kerry, Tiêu Vân Hải đã biết người này tên gọi Vương Diệu. Vương Diệu gật gật đầu, nói: "Không sai, Tiêu tiên sinh, Anger tiên sinh tưởng thỉnh ngươi uống ly cà phê." Tiêu Vân Hải cười nói: "Đã trễ thế này uống cà phê, cũng không phải là một chuyện tốt, sẽ ngủ không yên. Bất quá, nếu Anger tiên sinh thịnh tình từng quyền, ta đây liền đi gặp đi. Cái kia tiệm cà phê cách nơi này có xa hay không?" Vương Diệu nói: "5 phút lộ trình." Tiêu Vân Hải cười nói: "Kia thật tốt quá, Uyển Tình, ngươi ở khách sạn chờ ta cùng nhau ăn bữa tối. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Triệu Uyển Tình lộ ra lo lắng biểu tình, nói, ngươi phải cẩn thận một ít, bằng không, làm Mông sư huynh bọn họ cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, yên tâm đi, trên trời dưới đất, không ai có thể đủ xúc phạm tới ta. Vương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Vương Diệu gật gật đầu, nói, thỉnh, cùng Triệu Uyển Tình vẫy vẫy tay. Tiêu Vân Hải liền thượng Vương Diệu xe. Tiêu tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, công phu của ngươi luyện đến nào một bước sao? 2 phút sau, Vương Diệu nói ra câu đầu tiên lời nói. Tiêu Vân Hải không đáp hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không vây ở ám kình đỉnh thật lâu? Vương Diệu gật gật đầu, nói, đã 3 năm. Tiêu Vân Hải nói, có thể ở hơn 20 tuổi đạt tới ám kình đỉnh. Xem ra ngươi cũng là cái thiên tài. Vương Diệu nói, ở Tiêu tiên sinh trước mặt, ai dám xưng thiên tài 2 chữ? Ngài có phải hay không luyện đến hóa kính? Tiêu Vân Hải nói, không tồi, năm nay đầu năm, cơ duyên xảo hợp dưới, đột phá hóa kính. Vương Diệu nhíu mày nói, nhưng ta cảm giác ngài không chỉ là hóa kính đơn giản như vậy. Ngài vị kia bảo tiêu cũng là hóa kính cao thủ, nhưng thật sự đánh lên tới, ta không nhất định sẽ thua. Nhưng nhìn đến ngươi, ta biết liền tính là 2 cái ta, cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Vân Hải đối Vương Diệu loại này vượt quá thường nhân trực giác rất là kinh ngạc. Nói, ngươi cảm giác luôn luôn đều như vậy nhạy bén sao? Vương Diệu gật gật đầu nói, nếu ta không phải có như vậy năng lực, chỉ sợ đã sớm đã chết. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra, ngươi là một cái rất có chuyện xưa người. 5 phút sau, ở một cái quán cà phê, Tiêu Vân Hải gặp được đang ở uống cà phê Anger. Tiêu Vân Hải lễ phép vươn tay, nói, Anger tiên sinh, lại gặp mặt. Anger đứng dậy, cùng hắn nắm một chút, nói, Tiêu tiên sinh, người hảo, mau mời ngồi, nơi này Miêu Phân cà phê phi thường nổi danh, muốn hay không tới một ly? Tiêu Vân Hải nói, ta đối thứ này hoàn toàn là cái thường dân. Tái hảo cà phê đến ta trong miệng đều là một cái dạng. Anger tiên sinh liền không cần lãng phí tiền. Anger ha hả cười nói, không nghĩ tới đối ma huyễn đặc hiệu công ty công nhân như thế khẳng khái hào phóng Tiêu tiên sinh, thế nhưng sẽ để ý một ly cà phê giá cả. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai nói, có chút tiền là cần thiết hoa, lại nhiều cũng không cái gọi là, nhưng có chút tiền tắc hoàn toàn là không cần phải hoa. Lại thiếu ta cũng không nghĩ hoa. Anger thở dài, nói, nếu Thomas có thể đem lời này nghe đi vào nên thật tốt nha. Ta đại ca cực cực khổ khổ chế tạo cả đời cơ nghiệp, lúc này mới không đến 1 năm công phu, đã bị hắn cấp bại không sai biệt lắm. Ai, dùng các ngươi hoa hạ người cách nói, cái này kêu làm bùn nhão chết không lên tường. Tiêu Vân Hải cười nói, Anger tiên sinh xem ra cũng là cái hoa hạ thông nha. Không biết ngài lần này mời ta tới là vì cái gì? Ngàn vạn đừng nói thu hồi ma huyễn nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, điểm này không đến thương lượng. Anger lại lần nữa thở dài, nói, nguyên bản ta là có cái này tâm tư, nhưng Tiêu tiên sinh lại không có cho ta cơ hội này. Ngắn ngủn 1 tuần, ma huyễn bị ngươi chế tạo giống cái thùng sắt dường như. Bên trong công nhân đều đối với ngươi là tôn kính có thêm. Không thể không nói, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại là làm người không thể không bội phục. Tiêu Vân Hải nói, Anger tiên sinh quá khen. Ta rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu không phải Mỹ Kim khai đạo, bọn họ cũng sẽ không như thế phục tùng. Anger nói, điểm này vừa lúc thuyết minh Tiêu tiên sinh là chân chính làm đại sự người. Dựa theo ngươi cái loại này thù lao quy định, mỗi năm ngươi ít nhất muốn tổn thất 200 triệu đô la. Bất quá, này đó tiền rất có khả năng sẽ ở tương lai cho ngươi nhiều mang đến mấy tỷ tài sản. Ha ha, vẫn là Tiêu tiên sinh ánh mắt lâu dài nha. Tiêu Vân Hải nói, Anger tiên sinh, ngài như vậy một cái cao mũ tiếp theo một cái cao mũ mang ở ta trên đầu. Nói thật ra, ta thật là có chút không được tự nhiên. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Cách chương.